Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, lẻn vào. Thiệu Huyền ở rượu phòng tàng bốn thiên, này bốn thiên lý, cũng từ rượu phòng ba cái nô lệ trong miệng biết được không ít chuyện. Tới gần thành chủ cung điện lại còn có chút điểm tiểu quyền lợi ba người. Hiểu biết tự nhiên cũng so với kia chút cấp thấp bọn nô lệ nhiều hơn một chút. Từ đấu thú thành trở về không lâu, Tiết Nguyên liền cùng Hỏa Khâu khai chiến. Đuổi giết bộ lạc người bọn nô lệ cũng đều hồi điều qua đây tham chiến. Nhưng chiến bại số lần tương đối nhiều. Thỉnh thoảng một lần sắp thắng thời điểm, Nham Lăng người cắm một cước, thay đổi cục diện. Tiết Nguyên thành lần nữa chiến bại. 20 thiên tả hữu thời gian, Tiết Nguyên số người đã ít đi 1/3 trở lên. Đây vẫn chỉ là sơ lược phỏng đoán, con số cụ thể sẽ nhiều chớ không ít. Bất quá, đối với chủ nô nhóm tới nói, nô lệ mệnh không phải mệnh, ít đi liền ít đi, về sau lại bổ. Trọng yếu chính là bây giờ thay đổi sự thể. Nghe nói vương thất lạc đồ vật vẫn không tìm được. Một cái nô lệ hạ thấp giọng nói, nghe nói là Hỏa Khâu người trộm, nói không chừng trong này còn có Nham Lăng thành người người tham dự. Ai, lúc nào này chiến sự có thể dừng a? Ta lại không muốn đi tham chiến. Một mực không lên tiếng nô lệ thở dài nói, nếu là nếu còn tiếp tục như vậy nữa, bọn họ ba cái cũng phải bị điều đi. Bây giờ tình thế càng lúc càng nghiêm nghị, lần lượt đánh bại nhường Tiết Nguyên Vương trên mặt không ánh sáng, ngày ngày tức giận tăng vọt. Vì Tiết Nguyên Vương nổi giận mà bị dính líu tới chết nô lệ đều không biết có bao nhiêu. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy có nô lệ bị hoành mang ra cung điện. Ngay tại lúc này, bên ngoài có người tới tìm. Ba cái nô lệ trên mặt căng thẳng, rất sợ là tới truyền lệnh nhường bọn họ đi tham chiến. Bất quá đi ra ngoài một hồi lại vào lúc tới, biểu tình nhẹ nhàng rất nhiều. Nguyên lai là muốn đưa rượu a, sợ đến ta, chấm ngoặc kép, ngày mai đem rượu còn dư lại đều đưa đi trong cung điện liền được rồi. Không, ta đến tranh thủ thời gian uống một chút, đưa đi sau liền không uống được rồi. Lại muốn uống, đều không biết phải chờ tới khi nào. Mới vừa truyền lời người nhường bọn họ đem rượu còn dư lại, ngày mai đều đưa đi trong cung điện. Vương muốn đem những rượu này khao thưởng cung điện canh phòng. Cung điện canh phòng chính là hảo, nghe nói có thể ăn được uống được không ít thứ tốt. Tốt thì tốt, nhưng gần nhất cũng không ít người bị vương giết đi, vì giận cá chém thớt mà bỏ mạng canh phòng. Cũng không ít, điều này cũng làm cho thủ vệ bọn nô lệ hoặc nhiều hoặc ít trong lòng có chút cái khác ý nghĩ. Tiết Nguyên Vương lần này lệnh rượu phòng bên này người đem rượu còn dư lại đều đưa cung điện đi, cũng là vì trấn an một chút bọn thủ vệ tâm. Ba người uống rượu bàn luận, mà núp ở phòng chứa đồ lặt vặt Thiệu Huyền cũng khởi tâm tư. Khoảng thời gian này hắn một mực ở chờ cơ hội, mà lần này, đáng giá thử một chút, nếu không bỏ lỡ không biết phải chờ bao lâu. Ban đêm lúc trước, ba cái nô lệ đem trang rượu lớn lớn nhỏ nhỏ vò rượu toàn bộ bỏ vào hai cái dương gỗ lớn từ trong. Bởi vì bọn họ tự mình uống qua một ít, cho nên, mấy cái vò rượu bên trong rượu bởi vì chưa đủ, mà đổi những thứ đồ khác. Dù sao những rượu này thưởng cho cái khác nô lệ, liền không cần nhiều coi trọng. Trang hảo rượu sau, ba cái nô lệ liền đi ngủ. Thiệu Huyền thừa dịp bọn họ ngủ thời điểm cho bọn họ trong phòng thêm chút liệu, nhường bọn họ ngủ đến quen hơn một ít. Còn hảo vì lẻn vào Tiết Nguyên thành, dọc theo đường Thiệu Huyền chuẩn bị không ít sa mạc thuốc dùng thực vật. Đợi kia ba người ngủ say, làm ra điểm động tĩnh cũng không một chút phản ứng. Thiệu Huyền đi liền trang rượu cái dương bên kia, đem bên trong đặt rượu trước lấy ra, đem phòng tạp hóa một cái đặt đồ vật tấm ván chém thành thích hợp lớn nhỏ, thả vào trang rượu dương lớn trong thử một chút, cảm thấy không tệ, lấy ra vò rượu đặt ở trên tấm ván. Thiệu Huyền chính mình đứng vào bên trong dương gỗ, sau đó lại đem đặt rượu tấm ván vững vàng nâng lên. Những vật này đối Thiệu Huyền tới nói cũng không coi vào đâu, so hắn trước kia giơ cục đá nhẹ hơn. Từ từ đem người hạ chuyến, dùng cả tay chân, cẩn thận đem đặt vò rượu tấm ván nâng. chậm rãi hạ phóng, giấu kỹ, tấm ván cùng vỏ rượu cũng đều cất xong sau. Thiệu Huyền động động ngón tay, sợi tơ đạn động thanh âm vang lên, giường gỗ nắp giường chính xác mà đậy lại, đem sợi tơ thu hồi. Thiệu Huyền hơi làm nghỉ ngơi, chờ ngày mai tới gần. Ngày kế, ba cái nô lệ còn đang ngủ, bởi vì Thiệu Huyền thêm liệu, ba người không chỉ ngủ đến chậm, còn so ngày xưa tỉnh chậm, cho tới chuyên chở người qua đây thời điểm, rượu bên trong nhà ba cái nô lệ còn đang ngủ. Dọn rượu nô lệ có một bộ phận là cung điện canh phòng. Khó được nghe được vương muốn ban thưởng bọn họ một ít thứ, tự nhiên rất tích cực, đặc biệt dẫn rồi người qua đây dọn. Thấy rượu trong phòng ba cá nhân còn đang ngủ, một cước đá văng cửa, thô lỗ đem ba người đánh thức, cũng không để ý nét mặt mơ màng tinh thần hoảng hốt ba người. Trực tiếp đi trang rượu địa phương nhìn nhìn, nhìn thấy đã trang hảo hai cái dương lớn, hài lòng chút, còn vén lên nắp nhìn nhìn, oán giận trang rượu có chút thiếu, đem rượu phòng ba người giấu đi rượu đều cuồn cuộn tìm được. Tất cả đều ném vào giường gỗ trong, giường gỗ chất đầy liền tự mình ôm. Canh phòng mang người đem giường gỗ dọn đi thời điểm, Thiệu Huyền không thấy được rượu phòng kia ba người biểu tình. Nhưng nghĩ nghĩ cũng biết ba người khẳng định trong lòng mắng to. Thật vất vả giấu đi một chút, đều đang bị lục soát mang đi. Bởi vì là cung điện canh phòng đi chuyên chở rượu, cung điện đại lính gác cửa cũng không nghiêm tra, còn cùng vận rượu người cười nói, thảo luận lúc nào phân rượu. Giường gỗ bị chuyên chở đến hàng phòng, mặc dù thủ vệ bọn nô lệ bức thiết, nhưng cũng biết ban thưởng đồ vật vẫn là đến chủ nô tới an bài. Bọn họ tự mình phân lời nói sẽ bị mắng. Chỉ là len lén từ trong giương cầm hai chai nhỏ rượu ẩn núp ở trong quần áo rời khỏi. Chờ chuyên chở người rời khỏi, Thiệu Huyền lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Xung quanh không có cái gì người. Mới từ trong giương đi ra. Nếu muốn từ một chất đống vỏ rượu cái giương phía dưới lặng lẽ đi ra, độ khó khá lớn. May mà Thiệu Huyền khí lực lớn, bày đồ vật cũng ổn. Đây nếu là đổi cái khí lực điểm nhỏ năng lực thăng bằng kém chút, còn thật không cách nào làm được. Đi ra thời điểm, một cái chai rượu kém chút rớt trên đất. Thiệu Huyền lanh tay lẹ mắt dùng vấp chân một cái, hòa hoãn hạ, nhường chai rượu bình yên rơi xuống đất, không phát ra lớn tiếng âm. Tuy nói từ giương gỗ trong đi ra sử dụng thời gian cũng không nhiều, nhưng độ khó khăn hệ số đại. Sau khi hoàn thành, Thiệu Huyền một thân mồ hôi, đem tấm ván thả vào không bắt mắt góc, lần nữa đem chai rượu thả vào giương gỗ trong, đậy kín nắp. Thiệu Huyền chờ bên ngoài không thủ vệ thời điểm chạy ra ngoài. Tiết Nguyên Thành nội cung điện quy mô so Lạc Diệp Thành muốn đại. Đối với bố cục của nơi này Thiệu Huyền cũng không rõ ràng, chỉ là đi đi tàng tàng, né tránh tuần tra nô lệ. Đối với những thứ kia có tầng tầng thủ vệ địa phương, Thiệu Huyền cũng tạm thời tránh ra. Những địa phương kia hẳn là chủ nô nơi chỗ. Nhìn bên trong cung điện bố trí, trên căn bản chỉ có mấy cái như vậy địa phương là trọng điểm canh phòng. Những địa phương khác chỉ có số ít nô lệ trông nom, còn rất phân tán, tinh thần không dao động, không có tinh thần gì. Canh phòng thiếu địa phương, Thiệu Huyền tìm gần nửa vòng, nghe được hai cái nam nữ trẻ tuổi nhỏ giọng nói đến cất giấu ghi chép thạch thất. Thiệu Huyền liền lặng lẽ đi theo bọn họ. Này hai người cũng không phải là vợ chồng, nhưng cử chỉ thân mật, cũng không nhường bọn nô lệ đi theo. Đi thẳng tới đặt vào ghi chép thạch thất. Nơi này, hẳn chính là tương tự thư phòng địa phương rồi. Thạch cửa phòng có ba cái nô lệ trông nom, hai cái tương đối trẻ tuổi, một cái khác đã phi thường già nua, còn mù, nhị thiếu chủ. Ba người cung kính hành lễ. Bị gọi là nhị thiếu chủ cái kia nam vẫy vẫy tay. Một chỉ tên kia mù lão giả. Người lưu lại, những người khác cút đi. Ba vị nô lệ tựa hồ đã biết sẽ như vậy. Không cần nhị thiếu chủ nói nhiều, hai người khác liền vội vàng rời khỏi. Chỉ để lại cái kia già nua mù nô đi theo một nam một nữ kia tiến vào thạch thất bên cạnh trong một gian phòng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.